thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 17 giờ 17, cô vợ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của An Nam đã trở lại bình yên, mặc dù những âm thanh phá hoại, đập phá, cướp bóc trong khu cư xá gây náo loạn, nhưng may mắn thay, không còn ai làm phiền cô nữa. Vì vậy, cô tập trung vào việc cải thiện thể lực và rèn luyện kỹ năng chiến đấu ở nhà. Cô thường xuyên đổ mồ hôi khi cô mệt mỏi vì tập luyện và học những công thức món ăn ngon. Tối hôm đó, An Nam đang xiên thịt ở nhà chuẩn bị ăn thịt nướng với Phú Quý. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng hét phát ra từ tầng 13. A hát hát hát, giết người. An Nam sửng sốt, kiếp trước chỉ có mấy vụ trộm vặt chứ không có giết người hay buôn lậu phải không? Ai đã tàn nhẫn và bị giết sớm như vậy? Kể từ khi cô tái sinh, mọi thứ đã phát triển từng bước giống như kiếp trước của cô. Ưu điểm lớn nhất của cô là có những khả năng tiên tri nhất định cho tương lai sau khi tái sinh. Vì vậy, sự biến đổi đột ngột này đã thu hút sự chú ý của cô. Đi xuống tầng dưới và nhìn xem. An Nam đi xuống lầu thì phát hiện người hét lên chính là người đàn ông tóc ngắn ở 1301. Ông chú béo bên kia vừa gom được nửa con lợn trước khi trời mưa lớn. Sau đó mua rất nhiều mì ăn liền và mì khô với giá cao. Thế là có người lẻn vào nhà anh ta và lấy trộm một thứ gì đó. Trong nhà không có nhiều mì gói, nhưng trong bếp lại có rất nhiều thịt khô. Thịt này không thể được giữ tươi khi tủ lạnh đã bị ngắt nguồn điện. Vì vậy thịt được làm thành thịt khô dễ bảo quản. Người đàn ông đầu đinh hào hứng bỏ thịt khô vào túi. Cuối cùng thì mình cũng không còn phải đói nữa. Lấy được một nửa thì người đàn ông đầu đinh chợt tìm thấy một cái tai. Tai người, người đàn ông đầu đinh bị sốc và tái mặt. Nhìn lại, rõ ràng có vài ngón tay trong đó. Thịt này là con người, nỗi sợ hãi to lớn khiến anh ta hét lên ngay lập tức. Tiếng hét lập tức đánh thức người đàn ông mập mạp đang ngủ say. Người đàn ông mập mạp từ trên giường ngồi dậy, chạy vào bếp theo tiếng nói. Anh đang làm gì thế? Người đàn ông đầu đinh nhìn thấy chủ nhà đi tới. Anh ta lại run lên vì sợ hãi. Lúc đầu anh ta tưởng người đàn ông mập mạp này ngây thơ nên tưởng ông ta là người lương thiện, nhưng không ngờ trong nhà ông ta lại giấu xác người. Trước đây ông ta nói vợ chồng ông ta xẻ thịt lợn ở nhà, nhưng bây giờ giống như đang vứt xác thì đúng hơn. Nghĩ rằng anh ta vẫn còn ở đó khi bọn họ phân xác. Anh ta còn gõ cửa và cảnh báo ông ta không được làm phiền người dân. Thật kinh khủng. Người đàn ông đầu đinh nhìn khuôn mặt của ông chú mập mạp và cảm thấy có gì đó thật quái dị và đáng sợ. Lúc này, một người phụ nữ có đôi mắt ngái ngủ bước ra khỏi phòng ngủ. Anh Tôn, có chuyện gì thế? Người phụ nữ trẻ hơn ông chú mập mạp khoảng 10 tuổi và có dáng người đầy đặn. Anh ta nhìn kỹ hơn, người phụ nữ này không phải là tình nhân của ông ta chứ? Cái này quá kiêu ngạo. Tiểu Tam trực tiếp xông vào nhà. Không thể nào, người đàn ông này rõ ràng là một người nổi tiếng là sợ vợ. Đợi đã, có thể nào, người đàn ông đầu đinh chợt nhìn đống thịt khô đó biết là ai. Vợ của ông ấy, anh ta lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Anh ta thản nhiên cầm con dao làm bếp trên thớt lên và vung mạnh. Tôi cảnh báo anh, đừng đến đây. Hai tên B3N thái ăn thịt người này. Tôi sẽ đấu với các người. Hai người không dám lại gần khi thấy anh ta vung dao điên cuồng. Người phụ nữ sợ hãi đến mức hét lên. Thế là anh ta nhẹ nhàng lao ra khỏi cửa. Khi ông chú mập mạp đuổi theo thì anh ta đã chạy về nhà rồi. Người phụ nữ lo lắng nói. Anh Tôn phải làm sao đây? Chúng ta bị phát hiện rồi. Người đàn ông ôm cô gái và nói, không sao đâu, bây giờ anh ta không thể gọi cảnh sát được. Một lát sau, miếng thịt sẽ biến mất, sẽ không có bằng chứng gì cả. Đúng vậy, người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm, nếu cảnh sát thật sự tới cửa, cứ coi như vợ của anh đang tìm kiếm vật tư đã mất tích. Dù sao hiện tại cũng không có giám sát, Tiểu Ngọc của anh vẫn là thông minh. Về nhà ngủ đi, xem ra hai người này thật không biết xấu hổ. Người đàn ông tên Tôn Bằng, vốn là một người đàn ông tầm thường nhưng lại có cuộc sống sung túc. Ăn nói ngọt ngào để cưới một người vợ biết kinh doanh. Khi người vợ giàu, địa vị xã hội của ông ta cũng tăng lên. Nhưng ông ta lại có ý đồ xấu nên sớm quan hệ với Vương Tiểu Ngọc, nữ đồng nghiệp mới trong công ty, thậm chí còn đưa cô ta về nhà. Sau khi bị người vợ về sớm đánh đập, ông ta đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Vợ ông ta tức giận đến mức quyết định ly hôn và để ông ta rời khỏi nhà. Vì vậy, ông ta đã đỏ mắt và dế tê chết vợ trong khi đang cãi vã. Kế hoạch ban đầu là chặt xác thành từng đợt và ném vào núi. Không ngờ, trước khi kịp vứt xác, một thảm họa thiên nhiên bất ngờ ập đến, nhốt hai người và một thi thể ở nhà. Bọn họ sợ thi thể bốc mùi nên phải chiên cho khô. Thực phẩm dự trữ ngày càng ít đi, nhưng thịt càng được chiên càng ăn ngon. Khi tình hình bên ngoài ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cả hai người cuối cùng không khỏi nảy ra một ý tưởng xấu xa: món thịt này và thịt bò khô khi có bạn bị đói không có gì khác nhau. Nó không chỉ có thể giải quyết vấn đề đói khát mà còn có thể tiêu diệt xác chết và xóa bỏ dấu vết tốt hơn. Vì vậy, có vở kịch hôm nay, An Nam núp ở góc cầu thang, nghe hết toàn bộ quá trình. Cô không phản ứng nhiều như vậy. Kiếp trước, cô đã nhìn thấy quá nhiều bóng tối trong lòng người. Ở ngày tận thế thậm chí còn có người đổi con lấy đồ ăn. Thay vì chỉ trích thiện ác của đối phương, tốt hơn hết cô nên tránh xa bọn họ càng sớm càng tốt. Trong những ngày sau tận thế không có sự ràng buộc của pháp luật, những người như vậy sẽ chỉ hành động ngày càng vô đạo đức hơn. An Nam vừa đi bộ về nhà vừa nghĩ, kiếp trước, cô chỉ biết 1302 là người thích gieo rắc bất hòa. Nhưng không ai biết rằng ông ta cũng đã giết vợ mình. Đời này làm sao có thể bị một người đàn ông đầu đinh phát hiện? Kỳ thật An Nam không biết rằng đây chính là hiệu ứng cánh bướm do cô tái sinh gây ra. Kiếp trước cô không có xích mích với anh em Bạch Văn Bân, thậm chí còn thu nhận bọn họ. Vì vậy, anh em họ Lưu đã không đến mở khóa lên tầng 1402. Khu cư xá cũng không trở nên hỗn loạn nhanh chóng như vậy. Khi có người đột nhập vào cửa và cạy ổ khóa, nhà Tôn Bằng gần như đã ăn hết thịt khô. Nhưng ở kiếp này, cô đã đánh trúng đòn nặng nề. Anh ta thở hổn hển chạy về nhà. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, choáng váng. Một người phụ nữ ngơ ngác từ trong phòng ngủ đi ra. Chồng ơi, vừa rồi là tiếng động gì vậy? Anh chưa ngủ sao lại ngồi trên sofa? Vợ ơi, khi người đàn ông đầu đinh nhìn thấy vợ mình là sở bội bội, anh ta bất ngờ lao về phía cô với đôi mắt đẫm lệ. Vợ yêu, em làm anh sợ chết khiếp. Anh ta run rẩy kể lại những gì vừa thấy và nghe vào năm 1302. Sở bội bội trợn tròn mắt. Có chuyện như vậy sao? Cô ta mới mang thai được 3 tháng. Cô ta bị buồn ngủ trong 3 tháng đầu và ngủ ngon giấc suốt đêm. Cô ta thức dậy vào lúc nửa đêm và nhận ra chồng mình không ở bên cạnh. Chồng ơi, em đã bảo anh đừng bắt chước bọn họ mà lẻn vào phá cửa mà. Thật nguy hiểm, may mắn thay, anh không sao, chúng ta không trộm cướp, chỉ dựa vào chính mình. Ngày mai tiếp tục lấy chậu nước trèo đi tìm đồ. Người đàn ông đầu đinh, nhưng em vẫn đang mang thai. Sợ cái gì, dù sao em cũng chưa để lộ ra mình có thai. Con em cũng không yếu ớt như vậy. Suy nghĩ một chút, cô ta nói thêm, trật tự hiện tại rất hỗn loạn. Trong lòng anh có chuyện gì đó về 1302, đừng lan truyền ra khắp nơi. Sau này nhớ tránh xa người đó ra và luôn cảnh giác. Người đàn ông đầu đinh gật đầu. Được rồi, anh hiểu. Vài ngày trôi qua như thế, khu phố cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Suy cho cùng, dù bạn có lấy bao nhiêu thì trong khu cư cứ cũng chỉ có bấy nhiêu thức ăn và chẳng bao lâu nữa sẽ không còn gì để lấy. Mọi người đều đói như nhau. May mắn thay, mưa cuối cùng cũng tạnh sau khi ngập tới tầng 6. Mây đen tan dần và bầu trời trở nên sáng sủa. Sau bình minh, dù thành phố vẫn chìm trong ngập lụt nhưng người dân dường như nhìn thấy hy vọng và ra đường tìm đồ tiếp tế. Một thời gian, mặt nước đầy những chậu nhựa, bồn tắm, chở người, có người phát hiện khoai tây chiên nổi trên mặt nước, có người phát hiện dưa hấu ngâm trong nước không biết còn có thể ăn được không. Những người khác tìm thấy nhiều thuyền xung phong của các công ty sản xuất sản phẩm ngoài trời trong tòa nhà văn phòng bên ngoài. Còn dư thừa sẽ được mang về bán cho hàng xóm không thu tiền. Chỉ có đồ ăn, khả năng sinh tồn của con người tuy không bằng con gián nhưng vẫn rất mạnh mẽ. An Nam quan sát 2 ngày, nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, nghĩ đã đến lúc ra ngoài đi dạo. Cách Trương.